Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341. Khác loại nguyên khí gợn sóng, làm sao có khả năng rõ ràng cảm giác được nguyên khí dị thường, nhưng cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đường Mục bắt đầu tuần nguyên khí gợn sóng địa phương, một đường tìm kiếm quá khứ. Rất nhanh, hắn liền đến một nơi. Bắt đầu từ nơi này, Đường Mục cũng cảm giác được cái kia cỗ dị thường nguyên khí gợn sóng đặc biệt rõ ràng. Nhưng này cỗ nguyên khí gợn sóng quá phân tán. Đường Mục tuần nguyên khí gợn sóng muốn phải tìm đến nguyên khí gợn sóng đầu nguồn, nhưng vẫn không có phát hiện. Thật giống này nguyên khí khởi nguồn không có đầu nguồn. Nhưng Đường Mục cũng không phải rất tin tưởng. Này dị thường nguyên khí gợn sóng nhất định có đầu nguồn. Sở dĩ không có phát hiện, chỉ là bởi vì này đầu nguồn ẩn giấu quá sâu mà thôi. Này nguyên khí gợn sóng nhất định có đầu nguồn, chỉ là này đầu nguồn rất khả năng bị đại trận che lấp. Vì lẽ đó ta đầu tiên phải tìm được cái kia ẩn giấu đại trận. Nhưng là ta ở này dị thường nguyên khí gợn sóng phụ cận, nhưng không có một chút nào phát hiện nơi này có cái gì tiên thiên đại trận tồn tại. Có thể thấy được, đại trận này bản thân thì có ẩn giấu công năng. Đường Mục nhất thời đau đầu. Đại trận này nhất định có không phải bình thường ẩn giấu năng lực, bằng không đã sớm bại lộ. Nhưng hiện tại Đường Mục muốn tìm ra đại trận này cũng biến thành muốn khó khăn rất nhiều. Lại khó khăn cũng phải tìm lối thoát. Thật vất vả ở chân long di chỉ bí cảnh gặp phải khả năng tồn tại bảo vật, Đường Mục đương nhiên sẽ không từ bỏ. Phải biết hắn tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, đến hiện tại đều không có tìm được ra dáng bảo vật. Có người nói chân long di chỉ bí cảnh khắp nơi là bảo vật. Đường Mục cảm giác mình lâu như vậy đều không có gặp phải bảo vật, còn coi chính mình tiến vào chính là giả chân long di chỉ bí cảnh. Có điều hiện tại phát hiện nghi tự bảo vật nguyên khí gợn sóng tiên thiên đại trận, như vậy bên trong bảo vật tất nhiên bất phàm. Vì lẽ đó Đường Mục sẽ không bỏ qua. Nếu sẽ không bỏ qua, Đường Mục lại một lần nữa lục soát lên. Nhưng rất nhanh, Đường Mục nhất thời lại một lần nữa ủ rũ lên. Bởi vì lần này hắn vẫn không có phát hiện. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Đường Mục đặt mông ngồi ở bên cạnh một trên tảng đá âm thầm nghĩ. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một thạch đầu hướng về phía trước ném đi. Nhất thời một trận thạch đầu rơi xuống nước âm thanh ở Đường Mục vang lên bên tai. Thủy, hồ nước, ở Đường Mục phía trước cách đó không xa, là một chỗ thủy, một chỗ hồ nước. Như thế liền, Đường Mục cũng không có hết sức chú ý cái này không phải rất hồ nước lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hồ nước này gây nên Đường Mục chú ý. Có thể hay không đại trận này giấu ở dưới nước? Đường Mục đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ nghĩ. Bởi vì Đường Mục chung quanh đây hết thảy địa phương đều lục soát xong. Nếu là không có lục soát xong địa phương, chỉ có cái hồ nước nhỏ này. Nguyên bản Đường Mục cũng không có chú ý tới cái hồ nước nhỏ này, thậm chí chưa hề nghĩ tới đại trận khả năng giấu ở này tiểu giữa hồ. Bởi vì này hồ nước nhỏ thật giống không có tồn tại cảm giống như vậy, rất không đưa tới Đường Mục chú ý, làm cho Đường Mục theo bản năng quên cái hồ nước nhỏ này. Nhưng hiện tại, Đường Mục đột phá chú ý tới cái hồ nước nhỏ này tồn tại, nhất thời mới có ý nghĩ này. Rất có thể, ta vẫn không có chú ý tới hồ nước này. Quả thực chính là dưới đèn hắc. Hơn nữa hết thảy địa phương đều lục soát xong, hết thảy chỉ có hồ nước này không có lục soát. Cái kia bảo vật tồn tại này bên dưới hồ nước có thể sẽ càng to lớn hơn chút. Đường Mục sắc mặt đột nhiên lộ ra nét mừng. càng ngày càng cảm giác được chính mình suy đoán có lý. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trực tiếp nhảy xuống hồ nước này. Sau đó, Đường Mục trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ta quả nhiên suy đoán là đúng, nhưng là tiến vào hồ nước, Đường Mục cũng cảm giác được cái hồ nước nhỏ này không đơn giản. Chỉ có chu vi không tới ngàn mét hồ nước, độ sâu độ quả thực chính là sâu không thấy đáy, rất là bất phàm. Hơn nữa Đường Mục tiến vào giữa hồ, liền cảm ứng được này giữa hồ loại kia rất nhạt khác loại nguyên khí gợn sóng. Này nguyên khí gợn sóng cùng Đường Mục cảm ứng được loại kia nguyên khí gợn sóng là một loại. Giữa hồ nguyên khí hẳn là cái kia bảo vật vị trí lộ ra ngoài. Vì lẽ đó cái kia bảo vật vị trí vào miệng, lối vào rất khả năng ngay ở này giữa hồ. Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, bắt đầu ở này giữa hồ lục soát lên, đặc biệt là muốn lục soát gốc gác, là tới gần trên bờ cái kia một mảnh hồ nước. Hồ nước này rất là bất phàm, càng là có áp chế thần thức tác dụng. Vì lẽ đó Đường Mục không thể trực tiếp lấy thần thức tra xét, chỉ có thể một chút lục soát. Như vậy là rất tốn thời gian, nhưng cũng may căn cứ hồ nước này khác loại nguyên khí gợn sóng cùng trên bờ khác loại nguyên khí gợn sóng liên hệ, Đường Mục lục soát phạm vi có thể không ngừng thu nhỏ lại. Vì lẽ đó Đường Mục cho rằng tra xét lên cũng không phải đặc biệt khó. Có điều rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện không phải như thế đơn giản. Bởi vì theo Đường Mục không ngừng tra xét, phát hiện này khác loại nguyên khí gợn sóng vị trí lại càng ngày càng sâu vào hồ nước tầng dưới chót. Hơn nữa hồ nước này tầng dưới chót thật giống không hề chắc giống như vậy, không ngừng thâm nhập, đồng thời càng đến phía dưới, hồ nước áp lực càng lớn. Dù cho Đường Mục cấp 4 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp cũng cảm giác được áp lực, nhưng càng rơi xuống diện, loại kia khác loại nguyên khí gợn sóng càng rõ ràng. Đường Mục cảm giác được cách này khác loại nguyên khí gợn sóng đầu nguồn càng ngày càng gần. Chỉ là vào lúc này, Đường Mục nhưng là do dự, chỉ vì hồ nước này áp lực càng lúc càng lớn, càng đến phía dưới, đi ra hồ nước bản thân thủy áp ở ngoài, còn có một luồng sức mạnh thần bí tồn tại, làm cho Đường Mục chịu đựng áp lực càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng đến phía dưới, này cỗ áp lực càng là hiện bội số tăng cường. Đường Mục sợ chính mình không đạt tới cái kia khác loại nguyên khí gợn sóng địa phương, liền rất khả năng không chịu nổi này cỗ áp lực. Quả nhiên bảo vật không phải như vậy dễ dàng được. Muốn tìm được cái kia bảo vật vị trí, chí ít ta phải có thể chịu nổi này cỗ áp lực mới được. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời do dự, bởi vì lúc này Đường Mục đã thâm nhập hồ nước rất xa. Lúc này hồ nước thủy cùng cái kia cỗ sức mạnh thần bí kết hợp áp lực, làm cho Đường Mục đã bắt đầu có chút không chịu nổi cảm giác. Đương nhiên, này vẹn vẹn là cảm giác, lấy Đường Mục phỏng chừng, mình coi như lại lẻn vào một khoảng cách, cũng là không có vấn đề chút nào. Nhưng là duy nhất để Đường Mục lo lắng chính là được, hồ nước này không biết mức độ, không biết mình chịu đựng áp lực đạt đến cực hạn bên trong, có thể hay không đến chỗ cần đến. Có điều Đường Mục loại này do dự vẹn vẹn một hồi, liền hạ quyết tâm. Hắn nói rằng, nếu muốn bảo vật, liền muốn chịu đựng trụ thử thách, hay là này cỗ áp lực tồn tại chính là một loại thử thách không phải. Hơn nữa đã tới đây, ta không có lý do gì từ bỏ. Cuối cùng Đường Mục vẫn là quyết tâm tiếp tục lặn xuống. Hắn không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối. Đối với hắn tu luyện là rất bất lợi. Theo không ngừng lặn xuống, Đường Mục cũng cảm giác được áp lực không ngừng tăng cường. Loại này tăng cường để cho thân thể không ngừng bị đè ép. Thật giống Đường Mục lúc nào cũng có thể bị này cỗ áp lực đè ép. Có điều ở này trong quá trình, Đường Mục vận chuyển cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công. Ở trong quá trình này, thần thông sức mạnh vận chuyển toàn thân, không ngừng phụ trợ thân thể, làm cho thân thể đang không ngừng tăng cường. Đối với này cỗ áp lực sức chịu đựng cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng cường. Này cỗ áp lực chưa chắc đã không phải là một loại rèn luyện thân thể thật phương pháp. Đường Mục đột nhiên ánh mắt sáng lên, âm thầm nghĩ, hết chương.